Bất Hủ Thần Vương, chương 511, Huyền Linh Chủng Tử, Linh Dược Nảy Mầm. Góc chuyện audio.com, Từ Huân có chút giật mình, hắn cũng không ngờ tới, tài sản của Chư Cát Thao này, cư nhiên hùng hậu như vậy, vừa mở miệng chính là 10 hạt Huyền Linh Chủng Tử. Hắn mặc dù có 2 hạt huyền cấp linh dược nhưng đó cũng là tất cả gia sản của hắn. Ngược lại Hà Tiên Cô quyết đoán không thua gì đấng nam nhi, nói. Từ huynh cùng hắn đánh cuộc ta chỗ này có 2 hạt huyền cấp linh dược. Ta cũng có 2 hạt, sợ hắn cái gì? Lương Vô Cực cũng không cam rơi ở phía sau. Điền Sinh Căn dĩ nhiên là đi theo Hà Tiên Cô cất giọng nói. Đánh cuộc ta cũng cầm 2 hạt đi ra. Tiếu Canh cười một tiếng, nói như vậy cũng không thiếu 2 hạt của ta. 5 người, một người 2 hạt, vừa đúng 10 hạt, đánh cuộc đi. 5 khách khanh trưởng lão lập trường, luôn luôn bất đồng, quan hệ nhạt nhẽo, dù cùng một vòng, nhưng tâm tính chưa bao giờ hợp. Nhưng mà thế cục hôm nay, lại không giống ngày xưa, lập trường bây giờ của bọn họ, là hoàn toàn nhất trí, có thể nói là cùng tiên cùng lui. Huyền Linh Chủng Tử, vốn đều là bảo bối như tánh mạng của mỗi một người, nhưng lúc này, một chút cũng không do dự, đều lấy ra. Từ Huân đem 10 hạt huyền cấp linh dược đặt cùng một chỗ trực tiếp thả trên thai án. Chư Cát trưởng lão tiền đặt cuộc ở nơi này, có dám đánh cuộc hay không, liền xem ngươi rồi. Chư Cát Thao sớm mở miệng trước chính là 10 hạt huyền linh chủng tử, thật ra cũng là muốn ở trên thanh thế áp đảo Từ Huân, cảm thấy Từ Huân là khách khanh trưởng lão, căn bản không có dũng khí cùng hắn đánh cuộc cũng không có tư cách đánh cuộc. Ngược lại không nghĩ tới, 5 khách khanh, trưởng lão luôn bất đồng với nhau. Không ngờ ở lúc này lại liên kết với nhau, nếu như không đánh cuộc trước mặt nhiều người mất mặt xấu hổ là chuyện nhỏ, yếu đi khí thế mới là chuyện lớn. Nếu như hắn không dám đánh cuộc chính là nói cho mọi người biết bản thân của hắn cũng không coi trọng Hô Duyên Ngạo Quang có thể thắng. Ngay cả người mình cũng nghi ngờ, như vậy lần khiêu chiến này còn có hy vọng sao? Cho nên, Chư Cát Thao là cưỡi hổ khó xuống, không muốn đánh cuộc cũng không được. Trong bụng mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng miệng lại vô cùng cứng rắn, cười quái dị nói. Huyền Linh Chủng Tử đưa tới cửa, không lấy là kẻ ngốc, đánh cuộc thì đánh cuộc, ai sợ ai. Đánh cuộc đã thành, nhiều con mắt nhìn như vậy, Chư Cát Thao cũng biết, nếu như thua, muốn đổi ý cũng đổi ý không được. Trong lòng cũng thầm mong, Hồ Duyên, Ngạo Quang A, ngươi phải thắng ván này thắng, khiêu chiến của chúng ta còn có hy vọng, ta cũng có thể thắng chút ít. Nếu như thua ta liền xong đời. Hồ Duyên Ngạo Quang trải qua mấy ngày lục lọi, rốt cục cũng tìm ra, phong linh mã hình chi này, tựa hồ cùng những huyền cấp linh dược khác bất đồng, đối với linh dược đồng tính rất bài xích. Nhiều ngày như vậy, tương đương với làm công vô dụng, phải làm lại từ đầu. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn có kinh nghiệm phong phú của Dược Thánh Đại Sư, sau khi biết nguyên nhân, dùng một ít thủ đoạn cuối cùng đã đi lên chánh quy. Bất quá như vậy, ngược lại lãng phí 3-4 ngày. Hôm nay, Hồ Duyên Ngạo Quang là định dùng vạn linh thực dịch 9 thành 7 kia, bất kể tiền vốn, vô luận như thế nào cũng phải thắng ván này. Lãng phí 3-4 ngày, ta phải tranh thủ ở trong 12-13 ngày, làm. Cho phong linh mã hình chi này nảy mầm, như vậy ở chừng nửa tháng sẽ hoàn thành, nhất định có thể ổn áp Nhậm Thương Khung kia. Nhậm Thương Khung kia mặc dù cũng là dược thánh, nhưng tuổi còn trẻ, hắn có bao nhiêu kinh nghiệm đạo tạo huyền cấp linh dược. Cho dù có, hắn có thể lục lọi ra đặc tính của phong linh mã hình chi này sao? Hắc hắc, tiểu tử kia thoạt nhìn chấn định, đoán chừng là cố ý làm cho ta nhìn. Có lẽ hắn bây giờ cũng chưa tìm ra đặc tính của phong linh mã hình chi. Hồ Duyên Ngạo Quang mặc dù có chút quanh co, nhưng cũng không như đưa đám. Hắn cảm thấy, đặc tính của phong linh mã hình chi này kỳ lạ như vậy, Nhậm Thương Khung tất nhiên không thể nào thuận buồm xuôi gió. Cho nên, nếu như có thể ở nửa tháng hoàn thành chu kỳ này mầm, Hồ Duyên Ngạo Quang cảm giác mình sẽ thắng. Dù sao, đặc tính của phong linh mã hình chi này rất khác. Người, như thế, Hồ Duyên Ngạo Quang hoàn toàn không tiếc giá vốn. Mỗi ngày lấy ra vạn linh thực dịch tưới cho phong linh mã hình chi. Chẳng qua là, hắn mặc dù biết một ít đặc tính của phong linh mã hình chi, nhưng cuối cùng là không thấu triệt. Hắn sao biết được phương thức đào tạo của hắn, phong linh mã hình chi hấp thu không nhiều lắm, chỉ tiện nghi cho thổ nhưỡng. Đến ngày thứ 7, Nhậm Thương Khung mơ hồ đã có thể cảm nhận được phong linh mã hình chi bắt đầu xuất hiện từng tia sinh mệnh lực như có như không. Hiển nhiên, hạt giống của phong linh mã hình chi này, rốt cục thức tỉnh, đã đến gần làn danh nảy mầm. Một khi nảy mầm, sinh mệnh lực này sẽ thả ra ngoài. Linh dược đại sư nhạy bén, có thể rõ ràng nắm bắt. Thần thức của Nhậm Thương Khung cực kỳ nhạy bén, đã nhận ra phong linh mã hình chi này có chút biến hóa, trong lòng cũng hơi vui mừng, nhìn dáng dấp ngày mai, hoặc là tới tối mai là có thể nảy mầm. Ngày mai là ngày thứ 8, tới tối cũng chỉ là ngày thứ 9. Ta không tin Hồ Duyên Ngạo Quang có thể có tốc độ nhanh như vậy. Nhậm Thương Khung thật ra thì từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ ván này sẽ bại, theo phương thức như Vạn Dược Tôn tài bồi, thua ở trong tay Hồ Duyên Ngạo Quang, đó mới là chuyện lạ. Phong linh mã hình chi này, không hổ là huyền cấp linh dược còn chưa có nảy mầm, đã thả ra linh lực nhiều như vậy, nhìn dáng dấp huyền cấp linh dược quả nhiên không phải là cao cấp linh dược có thể so sánh. Đây là lần đầu tiên Nhậm Thương Khung bồi dục huyền cấp linh dược, cảm khái cũng rất nhiều. Hắn trước tiên muốn nhìn huyền cấp linh dược này nảy mầm một chút, rốt cuộc là cái dạng gì. Phong linh mã hình chi này, một khi lớn lên, màu sắc của nó chính là màu sắc linh dược. Phong linh mã hình chi thật ra là một loại linh chi. Khi thành hình, liền ôn nhuận như vạn năm cổ ngọc. Mà phong linh mã hình chi, giống như một loại phong linh, hết sức bắt mắt mà khi thành hình, giống như tuấn mã chạy trồm, cho nên mới được đặt tên là phong linh mã hình chi. Nhậm Thương Khung thật ra là muốn biết, phong linh mã hình chi có linh lực mạnh như thế, hoàn toàn y theo phương pháp của Vạn Dược Tôn tiền bối, phong linh mã hình chi này, rốt cuộc có thể đào tạo ra phẩm cấp gì? Hiển nhiên, cái này tuyệt đối không phải là hạ phẩm phong linh mã hình chi, ít nhất cũng là trung phẩm. Một ngày tưới vạn linh thực dịch 3 lần, Nhậm Thương Khung cùng thường ngày một dạng, không nhanh không vội, mặt không biểu tình, Hồ Duyên Ngạo Quang cũng đừng mơ tưởng ở trên mặt hắn thấy bất kỳ đầu mối. Buổi sáng ngày thứ 8, thời điểm Nhậm Thương Khung tiến vào linh trận, cổ linh lực kia phát ra càng phát nồng nặc. Nhậm Thương Khung đã ý thức được có lẽ ngay hôm nay, phong linh mã hình chi này sẽ nảy mầm. Linh dược cùng thực vật bất đồng, một khi mọc ra, hấp thu linh lực chung quanh cơ hồ có thể nói là đón gió mà lớn. Nhất là chu kỳ đầu tiên, hoàn toàn có thể lấy mắt thường nhìn tốc độ lớn lên. Nhậm Thương Khung cũng không vội, kiên nhẫn 10 phần, chờ đợi thời khắc vui mừng này đến. Có lẽ ban ngày, phong linh mã hình chi sẽ không có biến hóa. Nhất định phải đợi đến trạng vạng tối, có lẽ là nửa đêm, chỉ cần Nhậm Thương Khung tưới một giọt vạn linh thực dịch nữa, phong linh mã hình chi này sẽ nảy mầm. Hồ Duyên Ngạo Quang, trừ khi ngươi bây giờ nảy mầm, nếu không, ván này ngươi nhất định phải thua. Lần này khiêu chiến, các ngươi cũng nhất định phải thua. Nhậm Thương Khung hết sức tự tin, loại tự tin này, là từ truyền thừa của Vạn Dược Tôn, cũng từ bất hủ đế khí tạo nên. Đừng nói chống lại một Hồ Duyên Ngạo Quang, coi như chống lại toàn bộ thiên trạch thế giới, Nhậm Thương Khung cho tới bây giờ cũng không mất đi tự tin. Mặc dù thời khắc kích động lòng người lập tức sẽ tới, nhưng Nhậm Thương Khung vẫn như cũ, không có thay đổi thói quen của hắn, ban ngày vẫn không có ở trong linh trận quá lâu. Một mực đợi đến trạng vạng tối lại tới, lúc này Nhậm Thương Khung mới lần nữa tiến vào linh trận, thấy cây giống, đã hơi lộ ra một mầm cây. Nhậm Thương Khung mừng rỡ, biết đây đã là nảy mầm. Lập tức không chút do dự tưới vào một giọt vạn linh thực dịch. Lúc này, một khắc kỳ tích ra đời. Phong linh mã hình chi kia, giống như nắng hạn gặp cam lâm, lập tức tràn đầy sinh mạng lực. Giống như một khí cầu được bơm khí, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, bắt đầu nảy mầm. Mới đầu không bằng một đốt ngón tay, chỉ mấy hơi thở, đã dài hơn một đốt ngón tay, sau đó còn dài thêm một chút nữa. Nhậm Thương Khung vui vô cùng, nhìn thấy mầm cây nà màu vàng kim, hơn nữa trong màu vàng kim này, mơ hồ còn có khuynh hướng biến chuyển thành phỉ thúy lục sắc. Thấy một màn này, Nhậm Thương Khung cũng là âm thầm kinh ngạc đến ngây người. Không phải chứ, lần đầu tiên đào tạo phong linh mã hình chi, lại là thượng phẩm phong linh mã hình chi. Hơn nữa mơ hồ còn có tiềm lực phát triển thành vương cấp. Nhậm Thương Khung cũng cảm thấy bất khả tư nghị, đồng thời cũng âm thầm thán phục. Vạn Dược Tôn tiền bối được tôn là nhân gian đan tiên, quả nhiên không phải hư danh, mà là thật có kỳ tài. Thật không biết nếu lão nhân gia còn tại thế, linh dược giới này sẽ có bao nhiêu kỳ tích xuất hiện. Dĩ nhiên, vào giờ phút này, Nhậm Thương Khung mặc dù có chút tâm thần dạo dực nhưng không có mất đi lý trí, hắn biết so đấu gấp gáp phải hướng hai vị pháp vương giao nộp, không thể ngồi ở chỗ này say mê. Đứng dậy, Nhậm Thương Khung không do dự nữa, hướng ra ngoài đi tới. Thời gian này, Nhậm Thương Khung không sẽ ra. Hắn chạng vạng tối tiến vào, ít nhất phải đến nửa đêm mới ra ngoài. Đây là quy luật của Nhậm Thương Khung, cho nên, lúc này hắn xuất hiện ngược lại lộ ra có chút đột ngột. Mà ở trong mắt Hồ Duyên Ngạo Bác trong lòng trầm xuống không hiểu vì sao. Mà những trưởng lão đi theo Hồ Duyên Ngạo Bác trong lòng càng gấp rút, một dự cảm bất thường mãnh liệt chợt ập vào trong đầu. Ngay cả điện chủ Xích Hằng Vũ, luôn luôn hỉ giận không ra, lúc này cũng kinh. Ngạc nhìn Nhậm Thương Khung, thân thể khẽ nâng lên, trong lòng mơ hồ có một cảm giác vô cùng khoái trá. Đây là một loại dự cảm cùng trực giác của cường giả. Sắc mặt Hồ Duyên Ngạo Bác trầm xuống, hiển nhiên, là đại đạo cường giả, hắn cũng có trực giác cùng dự cảm của cường giả, đối với hắn mà nói, đây là dự cảm vô cùng bất thường. Mà năm khách khanh trưởng lão, đám người Tô Thần cùng Đường Dục mỗi một người đều kích động, bọn họ cũng cảm thấy một niềm vui mãnh liệt. Chẳng lẽ nói cách trương,